Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, phân thân tập sát. Diệp Thần giữ im lặng nhìn xem nàng, cùng Chỉ Nhược cũng biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem hắn, nói ra, ta tình cảnh hiện tại thật không tốt, nhìn thấy bảo vệ Sơn Phong trận pháp đi, ta nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc mở ra. Nếu không ta thời khắc đều không được an bình. Diệp Thần mày nhăn lại, hỏi, là bởi vì Vô Minh Tông cũng có nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, sao trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Sơn động không phải rất sâu, rất mau tới đến một cái cùng loại phòng khách hang đá. Nàng tại một khối bồ đoàn bên trên ngồi xuống, tiếp tục nói ra, ta hoài nghi chúng ta phủ xuống thời giờ sinh đã sinh cái gì biến số. Nguyên thủy ma tộc cũng không theo quy định chỉ giáng lâm ngàn người, mà là đại quy mô giáng lâm. Nếu không không có khả năng đụng phải nhiều như vậy dị tộc giáng lâm người. Vô Minh Tông ta chỉ là phát hiện dị tộc giáng lâm người liền có 7 người. Ở giữa còn có người ẩn núp không biết. Trong đó địa vị cao nhất một vị là chân truyền đệ tử. Tu vi đã là thần thông tầng 2, tăng thêm những dị tộc khác giáng lâm người, thời khắc đều có người nhìn ta chằm chằm, ta hiện tại ngay cả xuất môn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, lại không dám cách tông. Diệp Thần một bên nghe, một bên tay ma sát lấy cái cằm, nói ra, nói như vậy, ngươi bây giờ tình cảnh rất hỏng rồi. Nàng hờ hững gật đầu. Ngươi bây giờ đã cùng ta tiếp xúc, tin tức chỉ sợ đã truyền tới, ngươi khẳng định đã bị bọn hắn để mắt tới, tiên hội ở giữa cẩn thận một chút, đừng chạy loạn khắp nơi, cái này không là vấn đề. Diệp Thần giơ tay nàng, dừng một chút nói ra, ngươi cái này cũng không tính là vấn đề của ta mới lớn, cùng ta cùng đi phi thuyền bên trên, cũng có một nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Nàng mí mắt vừa nhấc, dùng hỏi thăm ánh mắt hỏi, cực kỳ cường đại, hắn nặng nề gật đầu, vấn tâm tông thứ 3 thái thượng trưởng lão, thần thông 5 tầng tu vi, lại đã phát hiện ta, đã lên đến quyết giết, cùng Chỉ Ngữ mặt không biểu tình nhìn xem Diệp Thần, kém chút nhịn không được nói ra thô tục, lão nương tuy nói bị vây ở trong môn không thể đi ra ngoài. Nhưng tốt xấu còn có thể kiên trì, chỉ chờ tu vi đột phá, lập tức liền có thể phá cục, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp mang theo cái đại boss tới. Thần thông 5 tầng, trong lòng nàng hung hăng nôn hỏng bét, thở dài nhìn xem Diệp Thần nói ra, vậy chúng ta có thể chuẩn bị chờ chết. Chưa hẳn, ngươi còn muốn chạy trốn ra đi không được. Thần thông 5 tầng tu vi tương đương với ngũ tinh kim đan chân nhân đỉnh phong. Gần với lục tinh nguyên thần tiên nhân, thực lực thủ đoạn căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trừ phi ngươi có thể tìm tới cao thủ tương trợ, nếu không tuyệt không có khả năng chạy đi. Cao thủ không có, nhưng không nhất định trốn không thoát. Diệp Thần đứng dậy, chắp tay sau lưng ở phía sau tại trong sảnh đi qua đi lại. Trầm giọng nói ra, ngươi có biết hay không Vô Minh Tông phụ cận có không có nguy hiểm gì cấm địa? Có thể ngăn cản thần thông 5 tầng cao thủ cấm địa? Không có, cùng Chỉ Ngữ mặt không biểu tình nói đến. Diệp Thần không nhụt chí, tiếp tục hỏi, nghe nói Vô Minh Tông cùng Trung Châu những thánh địa này tiên môn có liên hệ. Vô Minh Cung bên trong có thông hướng Trung Châu truyền tống trận. Ngươi có biết hay không mở ra truyền tống trận điều kiện là cái gì? Cung Chỉ Ngữ lắc đầu. Mở ra Vô Minh Cung bên trong truyền tống trận cần trưởng môn cho phép. Mỗi mở ra một lần cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Chúng ta không có khả năng thuyết phục trưởng cửa mở ra truyền tống trận. Vậy ngươi có biết hay không Vô Minh Tông bên trong thần thông cảnh 5 tầng trở lên trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão? Hoặc là nói chúng ta nếu như đi du thuyết trưởng môn, có khả năng hay không thuyết phục? vị kia chân truyền liền là bản môn con của trưởng giáo. Thảo, Diệp Thần một mặt xúi quẩy từ cung chỉ ngữ Sơn Phong ra. Ngẩng đầu liền thấy một mặc áo bào bạc nam tử trẻ tuổi chính khoanh chân ngồi giữa không trung một đám mây trắng bên trên. Trên mặt triển lộ lấy nụ cười sán lạn, nhưng hắn có thể từ đó nhìn thấy ẩn tàng tàn khốc. Lại là một nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Hắn căn bản không tâm tình nói chuyện, trực tiếp quay đầu liền đi. Vừa đằng không mà lên liền nghe được trong tai truyền đến nam tử kia truyền âm. Nhân loại, ngươi là nàng tìm đến cứu binh sao? Hắn động tác không ngừng một chút, tự mình đằng không mà lên rời đi. Trực trùng vân tiêu, từ cung chỉ ngữ cái này ra hắn biết không cần phải chỗ tìm. Đồng thời nàng cái này cũng không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trở lại phù đảo, hai tên đệ tử đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy tranh thủ thời gian thi lễ một cái tiếng gọi sư huynh. Hắn chắp tay đáp lễ, chậm rãi dạo bước đi hướng phân phối một mình ở phòng ở. Một bên đẩy cửa vừa nghĩ như thế nào thoát thân, vừa đóng cửa lại, hắn đột nhiên biến sắc, tay phải vừa nhấc, ống tay áo nổ vỡ nát, một vòng khí vòng từ trên cánh tay nổ tung, từng vòng như đại mãng quấn quanh cường tráng đến không tưởng nổi cánh tay hung hăng. Hướng về phía trước nện xuống, oanh, trong phòng truyền đến một tiếng nổ rung trời, kinh khủng khí lãng nổ tung. Từ bên ngoài nhìn đến, gian phòng của hắn cửa sổ khe hở bên trong đột nhiên sáng lên một tầng hắc quang. Cả phòng chấn động mạnh giống như là nâng lên đồng dạng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc xinh xinh đè xuống. Diệp Thần một ngụm máu tươi phun ra hóa thành huyết vụ đầy trời. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng kia tóc đen râu đen thân ảnh già nua. Một mực bị đè nén lực lượng không hề cố kỵ triển khai. Chợt quát một tiếng, toàn thân áo bào chấn thành bụi phấn. Một vòng quang hoàn từ trên da thịt tách rời mà ra hình thành một vòng cương khí bảo vệ toàn thân. Đây là thần thông tầng 2 mới có hộ thể cương khí. Là thần thông tầng 2 tu luyện giả đặc hữu tiêu chí. Đem bản nguyên quy chân công thần thông thiên tăng lên đến tầng thứ nhất. Diệp Thần thực lực đã đạt đến thần thông tầng 2, mà ở trước mặt hắn cái kia xuất thủ đánh lén thân ảnh của hắn. Chính là thứ ba thái thượng trưởng lão, phân thân, không sai, thứ ba thái thượng trưởng lão Mạc Ất không có tự mình xuất thủ, mà là thừa dịp hắn rời đi phân ra một đạo phân thân trốn ở Diệp Thần gian phòng bên trong phục. Sát hắn. Nếu như không phải hắn có thuộc tính dị năng trên phi thuyền đem tu vi tăng lên một đoạn, đổi thành chỉ có thần thông một tầng, vừa rồi đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn đã chết. Trong phòng của hắn bị bày ra một tầng kết giới, hai người đánh cho kinh thiên động địa bên ngoài cái gì dị thường đều không nhìn thấy. Diệp Thần cũng không chút do dự bộc phát tất cả thực lực, một cước đạp xuống. Liên tiếp răng rắc xương cốt bạo hưởng, hình thể tăng vọt một vòng gần 2m56, cả người tựa như cơ bắp đại mãng quấn quanh từng cục thành lũy. Từng tia khí lưu màu trắng tại hắn cứng rắn vô cùng cơ khe ở giữa lưu động. Không cách nào tưởng tượng lực lượng trói buộc tại cái này nho nhỏ một thân thể bên trong. Theo hắn toàn lực một quyền thả ra ngoài. Gian phòng bên trong giống như là nổi lên 12 cấp gió lốc. Quả đấm to lớn phấn toái chân không, hình thành một đạo thô to không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn vòi rồng khí trụ oanh ra. Bị chấn động đến rách mướp đồ dùng trong nhà cuốn vào vòng xoáy bên trong bị xoắn thành nhỏ hơn bột. Phấn, oanh, lấy vạn tấn đến mà tính, có thể tồi thành bạt núi ngược lại biển lực lượng toàn lực bộc phát. Gian phòng bên trong vang lên chói tai rít lên, lực lượng kinh khủng như vậy tại cái này nhỏ hẹp gian phòng bộc phát. Lúc đầu một mực trí tuệ vững vàng Mạc Ất hóa thân sắc mặt đột biến. Hai mắt nhắm lại, toàn thân tách ra từng đạo đen nhánh u quang ở sau lưng hình thành một cái hình quạt nửa vòng tròn. tay phải vươn ra nhìn như chậm chạp, kỳ thực chớp mắt chuyển động. U quang cũng theo đó chuyển động, theo tay phải năm ngón tay chụp khép lại, u quang tùy theo co vào hình thành một cái phễu trạng vòng xoáy. Hung hăng chụp vào vòi rồng khí chủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.